lá hoài. Mùa thu qua rồi phải không? Đường phố ơi, sao giờ đây vắng lặng? Phải chăng mùa đông đang tới? Ngày tháng qua phiêu bạt nơi xứ lạ, từng đêm nỗi buồn trào lên. Ngồi ước ao những ngày đông ấm êm, mẹ cha các em quây quần cùng nhau. Bàn tay đan vào nhau ấm áp.